Kết hôn với người chồng điên. Chương 67, tán thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là thế nào? Hay là người báo cáo chính là họ hàng nhà các anh? Các anh định bao che sao? Lời của Tần Yến Từ khiến mặt mày của hai người kia lập tức thay đổi. Họ thầm thì với nhau vài câu rồi gọi nhân viên lễ tân tới. Cậu nói cô gái này làm nghề buôn phấn bán hương, người ta là vợ chồng đấy. Mau xin lỗi đi, Ứng Tư Tư từ nhỏ sống ở nông thôn, phong tục thuần phác. Mới lên thành phố được 3 tháng, nhìn thấy nhiều thứ, nhưng lúc này cô lại không hiểu. Buôn phấn bán hương là gì? Cô thầm nghĩ, mình đâu có đem phấn hương ra bán đâu. Tần Yến Từ tức giận đấm một phát, khiến người kia ngã xuống đất. Khuôn mặt lạnh lùng hiện lên sự tàn nhẫn. Bà nội cậu buôn phấn bán hương đẻ ra cha cậu, mẹ cậu buôn phấn bán hương đẻ ra cậu, đồ chó chết, ăn nhiều phân quá nên tới đây ở hơi, hôm nay tôi xử lý cậu. Ái ra, cứu tôi với. Nhân viên lễ tân hét lên cầu cứu. Lúc này, hai người trong đội tuần tra mới kịp phản ứng, can ngăn. Một người giữ lấy cánh tay của Tần Yến Từ, nhân viên lễ tân nhân cơ hội thoát ra, đá vào giữa chân của Tần Yến Từ. Ứng Tư không thể chịu nổi nữa, dám đánh chồng cô sẽ liều mạng. Cô cầm ghế đập vào nhân viên lễ tân, lập tức, đầu của người đó chảy máu, bốn người trong phòng đều sững sờ. Những người bị tiếng động gọi ra xem náo nhiệt cũng đứng sững. Ứng Tư Tư phản ứng đầu tiên, đi trước một bước, nước mắt trào ra, giải thích ngắn gọn. Tôi và chồng tôi ở khách sạn, người này nhân lúc tôi đi lấy nước đã vỗ vai trêu ghẹo tôi, bị tôi mắng một trận. Tối nay hắn lại báo cáo tôi làm chuyện bậy bạ, nói tôi buôn phấn bán hương. Chồng tôi nghe thấy vậy mới ra tay, người này nhân lúc hai người tuần tra can ngăn thì phản đòn, tôi nóng giận mới đập vỡ đầu hắn. Tôi có phải sẽ bị giam không? Ôi, tôi thật xui xẻo. Thì ra kẻ làm chuyện bậy bạ là hắn, cô và chồng cô chỉ tự vệ chính đáng, sao có thể bị giam? Còn có luật pháp không đây? Đúng vậy, nếu cô bị giam, kẻ này làm chuyện bậy bạ không thành, bôi nhọ danh dự của cô, hắn đáng bị tử hình. Tôi đã không ưa gì thằng nhóc này lâu rồi, cả ngày nhìn chằm chằm vào nữ đồng chí đi qua. Bây giờ lại còn vu oan hãm hại người khác, đề nghị hai anh bắt hắn đi. Mọi người đồng loạt lên tiếng, nhân viên lễ tân mặt mày tái mét, mồ hôi lạnh toát ra. Hắn vốn định lợi dụng việc bị đánh để tống tiền, nếu đối phương không trả nổi, hắn còn có thể ép cô trả bằng thể xác. Không ngờ lại chọc giận mọi người, không được chút lý nào. Hai người trong đội tuần tra, dưới sự giám sát của mọi người, đành phải bắt hắn đi. Tần Yến Từ ánh mắt hiện lên sự tán thưởng, đối diện với sự chất vấn của người khác, bình tĩnh phân tích, tranh luận rõ ràng, không để người khác có cơ hội oan uổng mình. Đối phó với tình huống đột ngột, lại biết lợi dụng dư luận để lật ngược thế cờ, không ngờ cô lại thông minh như vậy. Sau khi phòng trở nên yên tĩnh, hắn nói, người đó trêu ghẹo em, sao em không nói? Em sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, hu hu. Ứng Tư Tư sợ hãi, nhào vào lòng anh, dùng nắm đấm nhỏ đấm vào ngực hắn. Anh có nhà không ở, lại chạy tới đây, làm em bị người ta chỉ trỏ. Tần Yến Từ cảm nhận được sự sợ hãi của cô, nhẹ nhàng vuốt ve sau đầu cô. Là lỗi của anh, lỗi của anh, ngày mai anh sẽ chuyển về nhà. Ứng Ngư Tư khóc một hồi lâu, tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại. Rời khỏi lòng anh, cô mới nhận ra áo len ở ngực hắn đã ướt một mảng, cô hơi ngại ngùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em muốn nghỉ ngơi rồi, anh có cần dỗ em ngủ không? Ứng Tư Tư vội lắc đầu. Em tự ngủ được. Cô nằm trên giường, nhìn hắn trở lại bàn đọc sách. Anh khi nào thì đi ngủ? Cách chương.